Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 1175, thần bí đen đỉnh. Đạo cảnh đối với lực lượng khống chế, đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Chủ thần cảnh tu sĩ căn bản là không tưởng tượng ra được. Bọn họ vậy, cảm thụ không ra. Đỉnh cấp đại thần cùng nửa bước đạo cảnh đứng ở nơi đó như mênh mông biển lớn, như điện ngọc trời xanh, mà đạo cảnh đứng ở nơi đó lại như phổ thông phàm nhân một dạng. Nhưng đây chính là đối lực lượng thao túng đến một loại nào đó cực hạn mới có biểu hiện. Tần Phong dám đoán chắc, những này tượng đá 89/10 chính là đạo cảnh lưu lại. Đạo tôn truyền thừa, đều là ta. Thái Nhất nhìn qua kia phiến tượng đá bày, ánh mắt tham lam, con mắt ở đều hiện ra hồng quang. Cho dù là lấy Thái Nhất tâm tính, đối mặt tượng đá này, cũng đều khống chế không nổi xung động trong lòng cùng sao rồi. Về phần các tu sĩ khác, sớm đã điên cuồng, mất đi rồi thần trí, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, nhào về phía những kia tượng đá. Tần Phong, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, đến cướp đoạt những này tượng đá. Trong này hẳn là chính là đạo tôn truyền thừa rồi. Trần Sương đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng, sợ rơi vào người sau. Các người trước tiên lui mở, lui càng xa càng tốt. Tần Phong ngăn cản nói, mệnh lệnh Bạch Chỉ cùng Trần Sương bọn người rút lui. Bởi vì nếu quả thật muốn phát sinh tranh đoạt chi chiến, tất nhiên là mấy cái chuẩn đạo cảnh đánh trời sụp đất nứt. Đến lúc đó chuẩn đạo cảnh phía dưới tu sĩ liền dư ba đều không chịu nổi. Những người này ở đây nơi này, căn bản là không giúp được cái gì, ngược lại là sẽ hy sinh vô ích. Thế nhưng là ngươi chính mình ứng phó được a? Trần Sương lo lắng, nàng rất không ưa thích nhìn Tần Phong một mình phấn chiến bộ dáng. Tần Phong lung lay đầu, không có trả lời. Bạch Chỉ bận bịu nói, Trần Sương tiên tử, thực lực chúng ta quá yếu rồi, không giúp được hắn được cái gì, ngược lại là sẽ để cho hắn lo lắng. Chúng ta vẫn là trước đi thôi. Trần Sương khẽ mím môi đỏ, một loại đắng chát tràn ngập trái tim. Lúc này nàng mới ý thức tới, chính mình cùng Tần Phong ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Giờ khắc này nàng mới ý thức tới, không có lực lượng là khổ cỡ nào chát chát tư vị. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cuối cùng Trần Sương không còn miễn cưỡng, nàng thông tình đạt lý, biết rõ một số thời khắc hành động theo cảm tính không được. Trần Sương bọn người lui đi đến rồi quang môn khu vực biên giới. Một khi có vấn đề gì, có thể lập tức thoát thân mà ra, rời đi phi tiên đạo giới. Trừ rồi Trần Sương một đoàn người bên ngoài, Mạc Tôn cũng ra lệnh cho lòng bàn tay bên dưới dòng chính chủ thần rút lui. Mạc Tôn kinh lịch rồi dài răng giặc tuế nguyệt mới nấu đến thực lực này. Cho nên cho dù là đối mặt loại tình huống này cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Tần Phong lẻ loi một mình, bay lượn mà ra, trên người đại đạo pháp tắc nổ vang, hướng phía kia từng tôn to lớn tượng đá mà ra. Đông đảo thiên kiêu cũng đều là như thế, bọn họ vào các ngôi sao cúi người trước trăng một dạng, mục tiêu đều là kia nhất phiến thạch giống quần lạc. Ha ha, ta cái thứ nhất giáng lâm, tượng đá này là ta muốn thành đạo cảnh rồi. Cút ngay, bản tọa mới là tượng đá này người sở hữu, các ngươi cũng không xứng. Những cường giả kia cùng thiên kiêu nhóm vừa hạ xuống đến tượng đá biên giới, liền phát sinh rồi tranh chấp, sinh ra rồi kịch liệt nhất va chạm. Bọn họ ai vậy không muốn nhượng bộ, đối mặt đạo tôn cơ duyên, bọn họ cơ hồ giết đỏ cả mắt. Dầm dầm dầm, mấy trăm vị cấp 9 chủ thần, trong đó còn có rất nhiều đỉnh cấp đại thần, bọn họ điên cuồng chém giết, tạo thành thanh thế cuồn cuộn ngất trời, chấn động đến mảnh này cũ xưa thế giới phát run. Loại này loạn chiến phía dưới, rất nhanh liền có người bị loạn kiếm oanh giết. Từng đoàn xương máu tràn ngập giữa thiên địa, mặc cho ai đều không có chú ý tới. Xương máu bên trong năng lượng thế mà bị những kia tượng đá cho từng chút một hấp thu rồi đi. Tần Phong không có tùy tiện ra tay, nhưng hắn lại bất cứ lúc nào đều ở vào đề phòng bên trong. Nhìn chằm chằm Mặc Tôn, Khổ Hư Thiền, Thái Nhất chờ nửa bước đạo cảnh cấp cường giả. Hắn ánh mắt liếc nhìn đang phi tiên đạo giới bên trong. Bất cứ lúc nào cảnh giác khả năng phát sinh từng màn. Cơ duyên rất trọng yếu, nhưng Tần Phong sẽ không mất đi chính mình tỉnh táo. Càng là ngay tại lúc này, càng là không thể mất lý trí. A, nơi này hẳn là chính là Thủy Thần Điện chủ nói tới bảo khố. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt rơi xuống rồi dãy núi ở giữa một mảnh bảo điện bên trong. Này bảo điện khoảng chừng tốt mấy tòa nhà kiến trúc. Mặc dù nhìn bề ngoài những này bảo điện phi thường phổ thông, cũng không hoa lệ, nhưng Tần Phong lại phát hiện những này bảo điện thế mà là vì số lượng không nhiều hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc. Những kiến trúc này tựa hồ là nhận rồi trận pháp bảo hộ. Này thượng cổ thời đại trận chiến kia thê thảm, có thể bị trận pháp giữ lại đến nay, nhất định đều không phải là cái gì phổ thông mặt hàng. Các ngươi đi đem kia mấy chỗ bảo điện cho chép rồi. Ở trong đó nhất định có tốt đồ vật. Tần Phong đối lấy Tần Minh cùng với chợ đen những kia cao tầng. Nói, Bạch Chỉ bọn người đều là ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ đi căn cứ Tần Phong chỉ thị, khởi hành đi đào bảo điện. Tần Minh nhóm thế lực động tác cái khác tông môn cũng đều nhìn thấy. Bất quá những kia tông môn lại chẳng thèm ngó tới. Bởi vì đang phi tiên đạo giới, có thể có bảo bối gì có thể so sánh được đạo tôn truyền thừa đâu. Bọn họ cũng không nguyện lấy rồi hạt vừng ném rồi dưa hấu. Cho nên, liền xem như chúng thần nhìn thấy Tần Minh động tác, vậy thờ ơ, một lòng chém giết muốn đi tranh đoạt những kia tượng đá. Mà Trần Sương bọn người, nhanh chóng đem bảo điện bên trong đồ vật cho truyền không. Thần đan diệu dược, thần nguyên tinh chờ tích trữ phong phú, để Trần Sương bọn người trong bụng nở hoa. Tần Phong cũng đúng những kia tượng đá cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là đạo tôn chi vật, Tần Phong cướp đến một tòa tượng đá trên bờ vai, đứng ở độ cao này cúi nhìn phía dưới. Tần Phong nhìn thấy vài tòa tượng đá ở giữa có một thanh to lớn đen đỉnh. Này đen đỉnh to lớn, miệng đỉnh chừng vạn trượng, tu sĩ ở nó trước mặt nhỏ bé như sâu kiến. Đỉnh bên trong tản mát ra khí tức cổ xưa, niên đại xa xưa, những này thượng cổ đạo tôn là tại tranh đoạt cái đỉnh này a. Đỉnh kia đến cùng là cái gì đồ vật? Tần Phong tự nói, phát giác được rồi không đúng lắm. Những này đạo tôn tượng đá lẫn nhau ở giữa vị trí, rõ ràng giống như là tại tranh đoạt khẩu này đen đỉnh. Hiển nhiên khẩu này đen đỉnh không hề giống là nhìn qua đơn giản như vậy. Bên trong nhất định có bí mật động trời. Tiểu tử, cái đỉnh này bên trong có đồ vật, đem đỉnh đoạt đi. Bỗng nhiên, Tần Phong kiếm gãy lóe lên tinh thần chi mang. Kiếm gãy trên thân kiếm có tinh thần lấp lóe, huyền ảo vô cùng, xem ra thật là cái bảo bối. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, kiếm gãy thần bí, sâu không lường được, trừ phi hắn gặp được nguy hiểm nếu không là sẽ không dễ dàng mở miệng. Nhưng bây giờ kiếm gãy lại rõ ràng nhắc nhở, muốn hắn đi đoạt chiếc kia đen đỉnh, này đen đỉnh tuyệt đối bất phàm. Tần Phong không nói hai lời, hướng thẳng đến chiếc kia đen đỉnh lao đi, hắn tin tưởng kiếm gãy phán đoán. Nhưng hắn vẫn không khỏi hỏi nói, tiền bối, bên trong đến cùng có cái gì đồ vật? Người trước cướp đến tay lại nói, này đen đỉnh có giá trị không nhỏ. Kiếm gãy không có quá nhiều giải thích, không chỉ là Tần Phong, Mặc Tôn, Thái Nhất, Khổ Hư Thiền mấy người cũng đều chú ý tới rồi đen đỉnh tồn tại. Phổ thông thiên tài đều bị tượng đá biểu hiện làm cho mê hoặc. nhưng những người này lại một mực giữ vững tỉnh táo. Bọn họ vậy chú ý tới, những này tượng đá tựa hồ chính là muốn đoạt khẩu này đen đỉnh. Kết quả là cũng đều hướng phía đen đỉnh lướt đến, muốn tranh đoạt đen đỉnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, những này tượng đá hẳn là chính là thượng cổ thời đại vẫn lạc những kia đạo tôn rồi. Mặc dù không biết rõ vì cái gì đạo tôn sẽ hóa thành tượng đá, nhưng cái này màu đen đỉnh lớn rõ ràng là bị đông đảo đạo tôn đều chờ mong chi vật. Tuyệt đối bất phàm, ầm ầm, nhưng mà, còn không có chờ Tần Phong cùng với đông đảo thiên kiêu đụng phải đen đỉnh. Toàn bộ phi tiên đạo giới phía dưới, chính là có từng đợt đất rung núi chuyển xuất hiện, phi tiên đạo giới đang run rẩy. Mênh mông dãy núi bên trong có to lớn dị thú xông ra. Tượng đá bên dưới cũng có kinh khủng dị thú phá đất mà lên. Trời xanh bị xé nứt, có to lớn hắc ám quái điểu tê minh. Ly, những này dị thú mỗi một cái thân hình đều như dãy núi một dạng to lớn, phảng phất hồng hoang mãnh thú giống như, mà lại những này dị thú trên thân vậy tản mát ra không có gì sánh kịp kinh khủng ba động. Chỉ là khí tức kia liền đem núi đồi cho dẹp yên. Vân Hải bị đẩy ra. Đây chẳng lẽ là nơi này thủ hộ dị thú? Chúng thần kinh nghi, nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên xuất hiện dị thú. Chẳng biết tại sao bọn họ trong lòng sinh ra một luồng âm thầm sợ hãi cảm giác. Phảng phất này dị thú có thể xé rách nhục thể của bọn hắn. Dị thú vồ giết mà xuống, một bàn tay xuống tới trực tiếp đem một vị đỉnh cấp đại thần cấp tu sĩ cho đập thành xương máu. Cấp 9 chủ thần càng là chết rồi một mảng lớn, kia ngang ngược mà lại tràn ngập lực lượng bá đạo, để cho người ta tuyệt vọng. Dị thú cũng quá mạnh mẽ rồi, chẳng lẽ là đạo tôn lưu lại người thủ hộ sao? Chuyên môn đến săn giết người xâm nhập, xong đời rồi. Những này dị thú có thể tùy tiện miểu sát cấp 9 chủ thần. Chúng ta ai là bọn hắn đối thủ? Chúng thần ai tịch, tâm mát rồi một mảng lớn. Bắt đầu sinh thoái ý. Dị thú mạnh mẽ để bọn họ run sợ. Sinh không nổi một tia chống cự chi ý. Hoang đường, nho nhỏ dị thú. Chúng ta một kiếm giết chi? Thái nhất băng lãnh. Có một đầu quái điểu dị thú hướng phía hắn lướt đến. Hắn huy động trong tay thần kiếm. Từng sợi ánh kiếm bắn ra. Giống như thái sơ chi quang. Muốn xé rách đầu kia quái điểu. Thái nhất thân là tầng thứ hai thần giới thiên kiêu số một. Hắn bất kính thiên bất kính mà. Càng không sợ dị thú. Nếu như bị nho nhỏ dị thú dọa cho lui. Không dám đi thám hiểm. Về sau còn có thể có cái gì thành tựu? Ly, đầu kia hắc ám thần điểu tê minh, sóng âm như sóng biển một dạng chập trùng lên không gian, làm cho toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên dưới, thái nhất kia giống như xé rách thái sơ ánh kiếm thế mà là bị cưỡng ép chấn vỡ. Cái gì? Không, thái nhất biến sắc, hít vào một ngụm hơi lạnh. Cuống quýt thụt lùi, quái điểu sóng âm đánh tới, trực tiếp là đem hắn chấn động phải thụt lùi rồi mấy trăm trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tê, tất cả mọi người đều có một loại tê cả da đầu cảm giác. Trong lòng có kinh hãi âm thanh đang gầm thét, đây chính là Thái Nhất A, thần giới liên minh thiếu chủ, danh xưng tầng thứ hai thần giới thiên kiêu số một. Mặc dù đây chỉ là trên mặt nổi thiên kiêu số một, nhưng thái nhất thực lực cùng thiên phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, tuổi trẻ một hệ bên trong có thể cùng đối kháng người sợ là đều sẽ không vượt qua một tay số lượng. Nhưng tuy là như thế, thái nhất thế mà đều bị đẩy lui. Này quái điểu đến cùng thực lực bao nhiêu? Những này quái điểu cùng dị thú thực lực so mới vào nửa bước đạo cảnh cường giả còn mạnh hơn. Tần Phong đồng tử co rụt lại, trong lòng có nồng đậm bất an. Đếm kỹ phía dưới, những này dị thú số lượng cộng lại chừng mười mấy con. nói cách khác tương đương với mười mấy tôn có thể so với nửa bước đạo cảnh cường giả. A, dị thú nhóm xuất hiện về sau, liền triển khai rồi trắng trợn đồ sát, lượng lớn chủ thần cấp tu sĩ thảm tao dị thú chi thủ. Có bị dị thú một thanh nuốt mất rồi nửa người, có bị thần điểu phun ra hắc ám hỏa diễm cho đốt thành than cốc, cũng có bị to lớn tay gấu một bàn tay đập thành xương máu. Tu sĩ kia nhỏ yếu thân thể ở những này dị thú trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, không chịu nổi một kích. Cho dù là đông đảo tu sĩ liên thủ lại, vậy căn bản cũng không phải là dị thú đối thủ. Có một đầu gấu đen to lớn thân cao như nhạc, hống một tiếng chi lực nhưng tan nát tinh thần. Một bàn tay rơi xuống liền có thể chụp chết một vị cao cấp nhất đỉnh cấp đại thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN